Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 168, chương 168, đang đùa giỡn đến. Một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ tại lôi nặc trong lòng tự nhiên mà sinh. Sau đó, hắn để cho lôi hạo và người khác qua đây đem Jenga cùng Weavile mang đi sau đó. Đoàn người liền lần nữa chìm vào giấc ngủ. Chỉ là, lôi nặc và người khác đều càng thêm cảnh giác. Bên kia, một phiến mờ tối trong rừng cây. Một đám người đang tụ tập tại đây. Dò xét kết quả thế nào? Một đạo hùng hậu nam tiếng vang khởi. Jirachi thiếu niên bên cạnh thiếu nữ phản ứng rất nhanh. Thực lực đại khái tại chuẩn thiên vương loại này. Bên kia kia mười mấy người. Phần lớn thực lực miễn cưỡng đến chuẩn thiên vương loại này. Dẫn đội kia hai cái hơi mạnh một chút. Nói cách khác tất cả đều là chuẩn thiên vương sao? Ha ha, nếu như đặt vào những địa phương khác, chi đội ngũ này có thể nói sang trọng. Bất quá, đối với chúng ta mà nói, có chút không đáng chú ý à. Âm thanh hùng hậu nam tử cười nói. Sau đó hắn dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng. Nếu loại này, như vậy chờ bọn hắn bước vào đại dung công viên cây cối tùm sau đó. Liền làm sạch bọn hắn đi, để cho gió kia cảnh tuyệt đẹp chi địa thành vì bọn họ mộ địa. Cũng coi là hướng bọn hắn nhân từ đi. Phải, đội trưởng, đúng rồi, bọn hắn thân phận cụ thể đã điều tra xong sao? Nam tử kia lại đột nhiên hỏi, ừ, đã điều tra xong. Kia mười mấy người đều là lục soát quan, dẫn đội hai người một cái là đến từ xuyên thục lôi ra con em gia tộc. Một cái là đông bắc tôn ra con em gia tộc, mà Jirachi bên người vậy đối với thiếu niên thiếu nữ. Một cái là lôi ra đại thiếu gia, một cái là lục gia đại tiểu thư. Về phần tiểu nữ hài kia, cũng là đến từ lục gia, nhà A. Cảm tình cũng đều là hào phú đại tộc các công tử tiểu thư a. Ngươi nói, chúng ta nếu như đem bọn họ toàn bộ giết, ba cái kia gia tộc có phải hay không được bảo tẩu a? Nam tử kia cười khẽ một tiếng, nói ra, phải, được rồi, đều lanh lợi một chút. Ngày mai bọn hắn hẳn sẽ bước vào công viên cây cối tùm rồi. Đúng rồi, truyền bức thư đi lên. Để cho lão đại tận lực đem những cái này gia tộc gia chủ lại kéo lâu một chút. Đặc biệt là lôi ra cùng lục ra kia hai cái. Nhất định phải ngăn cản. Không thì bọn họ đi tới chuyện xấu sẽ không tốt. Phải, ngoặc kép, một đêm yên lặng. Ngày thứ hai, lôi nặc đoàn người thật sớm đã thức dậy. Chờ xuất phát, hôm nay. Bọn hắn liền đem bước vào Vũ Lăng Nguyên khu đại dung công viên cây cối tùm. Trải qua tối hôm qua dò xét sau đó, trong lòng bọn họ đều hiểu, đang đùa giỡn khẳng định liền tại bên trong vùng rừng rậm kia chờ đợi bọn hắn. Một phen chỉnh đốn và sắp đặt sau đó, đoàn người liền lần nữa lên đường. Trải qua sau một thời gian ngắn, đoàn người đi tới đại dung công viên cây cối tùm. Bước vào rừng rậm sau đó, đoàn người lập tức bước vào tình trạng báo động, lôi nặc đem ốp gió cùng Pixo đều thả ra, ở trên không trung hòa mặt đất đề phòng, mà đến khu này rừng rậm sau đó, Jirachi rõ ràng hưng phấn lên, chủ động cùng tiểu loli chơi ồn ào, dọc theo đường đi đều mang tiếng cười nói, mà xung quanh còn thỉnh thoảng sẽ có Pokemon kết bè kết đội ra bọn hắn bây giờ hai bên. Giống như là tại hoan nghênh Jirachi trở về tựa như. Bất quá, lôi nặc bén nhạy phát hiện, tiểu la lị trong nụ cười, mang theo một cổ thật sâu không buông bỏ, rời đổi theo thời gian. Tại Jirachi dưới sự hướng dẫn, lôi nặc đoàn người dần dần đi tới sâu trong rừng rậm. Lúc này, mặt trời đã ngã về tây, hoàng hôn đúng hẹn mà tới. Bất chi bất giác, đoàn người đã lần lượt đi hơn 10 giờ rồi. Vị trí của bọn họ đã từng bước tới gần rừng rậm ngay chính giữa rồi. Dừng lại đi, lập tức phải trời tối. Chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi. Lúc này, Lôi Hạo mở miệng nói. Lôi Nặc ngẩng đầu nhìn trời một cái màu, gật đầu một cái. Sau đó, đoàn người vừa tìm một phiến đất trống, bắt đầu hạ trại. Sau khi ăn cơm tối xong, màn đêm liền đến. Bên đống lửa, Lôi Nặc đang trầm tư đến. Hôm nay ban ngày bọn hắn cũng không có gặp phải tập kích. Như vậy, đối phương là muốn giống như hôm qua, buổi tối mới phát động tấn công. Như vậy tối nay sợ là khó chịu đựng, bởi vì không biết bọn hắn sẽ từ lúc nào tập kích. Đây liền để bọn hắn không thể không bất cứ lúc nào duy trì đề phòng. Hơn nữa, Xui Côn tại sao còn không đến a? Lôi Nặc có chút nóng nảy. Hắn đã từng thử lần nữa sử dụng trong suốt chuông, nhưng mà chuông thật giống như không còn có sẵn kêu to chức năng. Biến thành một người bình thường chuông. Tiểu Hy, ngoan nghe lời của tỷ tỷ, nhanh ngủ đi. Bên đống lửa một cái trong lều, Lục Ngọc nhìn đến đang cùng Jirachi chơi đùa tiểu loli, khuyên nàng đuổi nhanh ngủ. Không được, ta và Jirachi thời gian ở chung với nhau chỉ còn một ngày. Tiểu loli ôm lấy Jirachi, trong đôi mắt lệ quang lấp lóe, một bộ phi thường dáng vẻ không tình nguyện. Thăng cầu kim đậu không, nhưng mà, Lục Ngọc mở miệng, muốn tiếp tục khuyên tiểu loli thì, Lôi Nặc âm thanh cắt đứt nàng. Chờ đã, khác thường, Courtney trước Lôi Nặc đột nhiên phát hiện kỳ quặc. Hả, làm sao? Lục Ngọc kinh sợ, vội vàng hỏi. Người xung quanh cũng đều nhìn về Lôi Nặc, chờ đợi giải thích của hắn. Các ngươi không cảm thấy xung quanh quá an tĩnh sao? Lôi Nặc cau mày nói ra. Lúc trước, hắn còn có thể nghe thấy một ít Pokemon âm thanh, mà bây giờ, xung quanh một phiến tĩnh lặng, an tĩnh để cho người thấy đến đáng sợ. Đích xác, Lôi Hạo cũng cảnh giác rồi. Sau đó, người xung quanh đều nhanh chóng lên tinh thần, cảnh báo lên, không, bi. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến Pixo hót vang, có tình huống, chuẩn bị chiến đấu. Nghe thấy Pixo âm thanh sau đó, Lôi Nặc lập tức nhắc nhở mọi người. Quả nhiên, tại một lát sau, Lôi Nặc bên phải bọn họ, vùng này đen nhánh trong rừng rậm, đột nhiên bắn ra mấy đạo đen nhánh năng lượng, lao thẳng tới Lôi Nặc và người khác mà tới. Dark Power Arc chi ba động, Lôi Nặc kinh sợ, ớp gió, đỡ được, protect bảo vệ. Sau đó liền thấy Lôi Nặc bên chân ớp gió lập tức tung người nhảy một cái, chắn tại Lôi Nặc trước mặt, đem hai đạo Dark Power Arc chi ba động đón lấy. Hô, Lôi Nặc thấy ớp gió thuận lợi đỡ được hai đạo hướng hắn mà đến Dark Power Arc chi ba động. Sau đó, thở dài một hơi, Lục Ngọc, Tiểu Loli cùng Jirachi chính là tại phía sau hắn. Hắn không thể trốn. Lập tức, hắn rồi lập tức la lớn. Shinchino, hướng về phía bên kia. Rock Blast nham thạch bạo phá. Pixo, E-Slash không khí chảm. Vinerzo, Energy Ball, Magnezone, Flux Cannon, Slowpoke, Water Pau thủy chi ba động. Ngoặc kép, mọi người trải qua Lôi Nặc nhắc nhở sau đó, đối với xảy ra bất ngờ công kích, tất cả đều phản ứng lại, kinh hiểm tránh được. Sau đó, liền mỗi người thả ra Pokemon, tiến hành phản kích, nhiều loại kỹ năng hướng về vùng này đen nhánh trong rừng cây bay đi. Phát ra toàn thân, rầm rập, âm thanh. Xem ra, đang đùa giỡn đến. Lôi Nặc nội tâm nhất định, một trận đại chiến từ đấy kéo lên màn mở đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.